Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 310, tâm tính nổ. Trầm Mộng gần đây đã một phương diện tuyên bố đối với Thủy Hữu Môn tuyên bố, đời ta ngoại trừ thánh. Linh, cái gì khác trò chơi đều không truyền trực tiếp rồi. Cái tin này đương nhiên là lấy được toàn thể truyền trực tiếp Thủy Hữu diễu cợt. Trầm Mộng chơi đùa phân tranh đã chơi nhanh thời gian 5 năm rồi. Sự nổi tiếng của nàng cơ bản đều là chơi đùa phân tranh tích lũy được. Ngay từ đầu chơi đùa Thánh Linh thời điểm, Trầm Mộng cũng chính là tùy tiện vui đùa một chút, nhiều thời gian hơn hay là dùng đến truyền trực tiếp phân tranh. Kết quả càng chơi đùa truyền trực tiếp Thánh Linh thời gian lại càng dài. Chơi đùa phân tranh thời gian lại càng ngắn. Đến cuối cùng nàng cơ bản mỗi ngày đều ở truyền trực tiếp Thánh Linh. Cũng liền Thủy Hữu kêu, Mộng ca không thể mất gốc à. Trầm Mộng mới có thể cút về truyền trực tiếp một chút phân tranh. Nhưng nói như thế nào đây, Thánh Linh chơi thời gian càng dài phân tranh chơi cũng cảm giác càng buồn chán, đây là nàng cá nhân cảm giác. Lúc ban đầu cũng bởi vì tình hoài vấn đề, không có biện pháp vứt bỏ trong phân tranh hết thảy. Nhưng từ nàng ở chung mặt Long chinh phạt chiến đấu bên trong giành được cao nhất phát ra, thành công trở thành mây nữ vương thừa nhận hậu viên kỵ sĩ một thành viên sau, Trầm Mộng quyết định mang tất cả truyền trực tiếp thời gian đều đặt ở Thánh Linh lên. Quyết định này đối với nàng truyền trực tiếp nhân khí cũng có một chút ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng cũng không tính đại. Nhưng Thánh Linh vẫn là lấy ưu tú trò chơi chất lượng. Còn có đủ loại không cùng tần suất tiết mục hiệu quả. Hướng Trầm Mộng chứng minh quyết định của nàng là đúng. Ví như bây giờ Trầm Mộng cùng một đám thủy hữu bắt đầu phê bình nổi lên chúng thần liên minh trận. Còn có vị diện hải tặc trận doanh hai phe cánh lãnh tụ rốt cuộc cái nào tốt. Trầm Mộng còn rất không có lương tâm mở một cái treo giải thưởng. Đó chính là bên kia treo giải thưởng cao hắc phong trải liền thêm bên kia trận doanh. Hắc triều đảo phiên bản mới ra thời điểm, Trầm Mộng vốn định ở Miêu tiểu thư trận doanh ăn thua đủ. Nhưng mây nữ vương nói cho nàng biết Thánh Linh nữ nhân cái trận doanh này cũng sẽ không tham dự vào hắc triều đảo nội dung cốt truyện cùng cạnh tranh. Hơn nữa cũng không có bất kỳ trận doanh trang bị và viện trợ làm tưởng thưởng. Miêu tiểu thư cái trận doanh này chính là nhà chơi dự bị trận doanh. Trầm Mộng suy đi nghĩ lại một cái, hạ vẫn là quyết định nghe mây nữ vương đề nghị. Ở hắc triều đảo lên khác tìm một phe cánh gia nhập. Sung sướng đưa tặng cho một cái siêu cấp tên lửa gửi ngôn. Mộng ca thêm chúng thần liên minh a. Ta nghĩ rằng nhìn Mỹ thần ẩn núp nội dung cốt truyện. Mỹ thần ẩn núp nội dung cốt truyện cộng một. Mọi người đều biết Thánh Linh trong toàn bộ NPC đều có ẩn núp nội dung cốt truyện. Liền cùng mây nữ vương nằm sấp ở trên giường khóc giống như thế, loại này khiến người chơi động tâm. Ẩn núp nội dung cốt truyện. Cho nên những thứ kia vây xem Thủy Hữu Môn coi như Thánh Linh vân người chơi. Thật vẫn rất kỳ vọng Trầm Mộng có thể đào một ít Mỹ thần ẩn núp nội dung cốt truyện đi ra. Coi như mình không thể tự mình chơi game, ít nhất cũng có thể ăn no nhìn đã mát. Đại đương gia chính ngươi muốn thêm cái đó trận doanh. Mạch đao kiếm khách đứng ở Trầm Mộng bên người hỏi. Hải tặc đi, ta càng thích tay ếch phu nhân một chút. Trầm Mộng bây giờ đứng ở tay ếch phu nhân bên người cách đó không xa. Bây giờ tay ếch phu nhân chính nhất mặt nóng nảy nắm thương để trên trán Derek. À, đại đương gia ngươi không là ưa thích mây nữ vương kia số một sao? Mạch đao kiếm khách còn tưởng rằng Trầm Mộng sẽ nói ra người nào đều không thích đây. Thí, ta không phải đã nói sao? Trò chơi này trong toàn bộ có thể đánh nữ tính NPC ta phần lớn đều thích. Trầm Mộng nói, một câu nói này Trầm Mộng ngược lại nói thật, nàng nhiều năm như vậy thời gian không kết hôn cũng là có lý do. So với một vị thành thục phái nam, Trầm Mộng càng thích cái loại này cường đại đến có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn nữ tính. vô luận là mây nữ vương hay lại là tay ếch phu nhân cũng có thể mang cho nàng loại cảm giác này. Thậm chí trong doanh trại thiết pháp giả đồng bạn Ngả Tân cũng giống vậy. Cho nên đang đối mặt dọc theo đường đi mang trên bản đồ quái vật bắn cho giết tới cặn bã. Tính cách cuồng dã tay ếch phu nhân, Trầm Mộng Hào cảm độ chuyện đương nhiên là kéo căng, nhưng là cũng càng thích tay ếch phu nhân một chút. Nhưng đại đương gia ngươi cái này bỏ phiếu mỹ thần nghiền ép. Mạch Đao kiếm khách cũng đang quan sát Trầm Mộng truyền trực tiếp đang lúc. Trầm Mộng mở treo giải thưởng đả thương bên trong. Mỹ thần đã hoàn toàn nghiền ép tay ếch phu nhân. Thủy hữu môn chính là chỗ này nào nông cạn một đám người. Chỉ cần cho bọn hắn nhìn nai tử, bọn họ liền chọn người nào. Hai bên đều có lời nói thì nhìn bên kia biến đổi gì đó một ít. Rất hiển nhiên ở phương diện này Mỹ thần toàn thắng rồi. Mẹ rồi cái gà, sớm biết không mở treo giải thưởng rồi. Nhưng tất cả mọi người đập nhiều tiền như vậy, ta Mộng mỗ người coi như liều mạng cũng nắm Mỹ thần ẩn núp nội dung cốt truyện moi ra. Trầm Mộng thật sự có nhiều hối hận mở cái này treo giải thưởng. Nhưng cái này treo giải thưởng cho nàng kiếm lời suốt 27 siêu cấp tên lửa. Những thổ hào đó thủy hữu môn vì nhìn Mỹ thần tiến một bước nội dung cốt truyện. Trực tiếp mở ra ví tiền của mình giống như là mở đập đập nước như thế. Đả thương giống như hồng thủy như thế đổ xuống mà ra. Giờ khắc này Trầm Mộng không thể không than thở gì đó tài là loài người đệ nhất tiêu phí lực. Cho nên Trầm Mộng ở tiền năng lực dưới ảnh hưởng. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hướng Mỹ thần vị trí hiện thời đi tới. Đáng chết. Các người những thứ này thánh linh cho lão tử dừng lại nhìn kỹ. Trong lúc bất chợt Trầm Mộng cương bước ra một bước, một tiếng đinh tai nhức óc súng vang lên ở giữa không trung nổ bể ra đến. Toàn bộ thánh linh ánh mắt đều bị cái này một tiếng súng vang cho hấp dẫn tới tay ếch phu trên người. Cái này NPC chẳng lẽ muốn nói không gia nhập nàng trận doanh người đều phải chết chứ? Mạch Đao kiếm khách ở bên cạnh nhỏ giọng nói, như vậy không phải là biến đổi đái kính sao? Không biết vị kia thủy hữu ở bên cạnh kêu, vì vậy tại chỗ có nhà chơi nhìn soi mói, tài ếch phu nhân có chút cứng còng giơ lên hai tay của mình. Nhẹ nhàng cầm trưởng thành một cái quyền, nàng vào giờ khắc này có thể cảm giác được không chỉ có thánh linh môn nhìn chăm chú. Còn có nàng dưới quyền đi theo nàng mười mấy năm nhóm hải tặc các thành viên. Đều dùng toàn ánh mắt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm vị kia tàn bạo thuyền trường. Ửng đỏ màu sắc đã tràn ngập ở tay ếch phu nhân trên gương mặt. Có thể cùng cái này màu sắc không tương xứng là nàng cắn chặt răng quan cùng cái trán bốc lên tức. Giận gân xanh, cái này căn bản không giống là chuẩn bị dùng miêu tiếng giao hàng manh cô em. Ngược lại càng giống như là một cái muốn đem người cho ăn hết mãnh hổ. Rất tốt, ngươi chỉ cần miêu một tiếng là được. Derek ở bên cạnh dùng thanh âm cực nhỏ thúc giục nói. Cuối cùng tay ếch phu nhân đánh cuộc rồi mình đời này vinh dự. Nàng từ trong cổ họng nhớ lại một cái này gần như với vặn vẹo, miêu, tiếng kêu. Tiếng này miêu kêu vô cùng khàn khàn, thà nói là mèo con bán manh. Còn không bằng nói là lão miêu hào tang. Giờ khắc này những người vây xem kia nàng thánh linh toàn bộ ngu, tay ếch phu nhân đây là đang bán manh, người gặp qua bán manh biểu tình đáng sợ sao như vậy? Cái này gọi là tương phản manh. Tiếc nuối là tay ếch phu nhân một tiếng này kém chất lượng mèo kêu cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng gì. Các nhà chơi nên thêm Mỹ thần trận doanh còn tiếp tục thêm Mỹ thần trận doanh. Nên tiếp tục đi quét nhiễu sóng thể còn tiếp tục đi quét nhiễu sóng thể. Đây không phải là căn bản không dùng sao? Tài ếch phu nhân nhìn cái này một phản ứng. Tức giận một quyền vung ở Derek trên gương mặt. Derek trên đầu toát ra một cái 514 năm tổn thương. Trực tiếp bay ra ngoài. Nhân tiện còn trên đất bắn xuống, quả nhiên vẫn là nắm cái đó nữ nhân đáng chết cho đụng là lựa chọn tốt nhất. Tài ếch phu nhân mặt đầy sát ý đằng đằng nắm súng kíp muốn xông về Mỹ Thần. Nhưng vào lúc này Ngân Tổng lại đi tới bị tài ếch phu nhân một quyền đánh bay Derek bên người. Ngươi có thể truy lùng đến những thứ kia thiết pháp giả tung tích sao? Ngân Tổng nửa ngồi chồm hổm xuống nhìn gò má đã hoàn toàn máu ứ đọng Derek hỏi. Dĩ nhiên có thể thánh linh. Derek tựa hồ không phải là bị tay ếch phu nhân lần đầu tiên như vậy. Đánh, hắn nắm một loại kỳ quái thuốc dán hướng chính mình trên gương mặt một tô. Trên gương mặt vết thương rất nhanh thì khép lại như lúc ban đầu. Ta hy nhìn các ngươi có thể hiệp giúp bọn ta bắt những thứ kia thiết pháp giả. Không phải là giết chết là bắt. Ngân Tổng lấy ra chiến trường nhiệm vụ sau khi kết thúc cho khen. Thưởng, đây là một cái được đặt tên là cướp bóc lưới đạo cụ. Cái này đạo cụ chức năng rất đơn giản chính là sẽ bị lưới nắm được NPC ở một giây nội biến trường. Thành chính mình thuộc vật phẩm. Cái hiệu quả này nhìn vô cùng gân gà. Nhưng nếu như vật này phối hợp với pháp hệ nghề nghiệp truyền tống môn kỹ năng kia chính là một cái rất bắc đạo cụ. Điều kiện tiên quyết là phải tìm được những thứ kia thiết pháp giả tung tích. Còn có không nên để cho bọn họ chạy trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.